Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 252, chương 252, chủ động. Lúc ấy hắn đã từng suy nghĩ qua những thứ đó tồn tại. Đáng tiếc, bao quát tên kia tộc lão, cũng không rõ ràng thứ này là từ đâu tới. Tựa hồ, bọn họ vẫn luôn tồn tại tại phong môn thôn. Lục Trường Sinh đem cây trọn lấy đi ra. Trong khoảnh khắc, bảo tồn hoàn hảo thi hài triệt để đã mất đi chỗ dị thường. Biến thành một bộ xương khô. Vật phẩm, quỷ miêu, phẩm cấp, lục đặc tính, cung cấp quỷ năng. Trường Sinh thôn cùng cái này tiểu thánh cung đều có liên hệ a. Lục Trường Sinh lần này không có đem thứ này hấp thu, mà là dùng kim loại hộp trang. Quỷ đối với kim loại loại vật này lực ảnh hưởng nhỏ nhất. Ban đầu ở Kinh Sơn doanh địa, cái kia tập kích mình quỷ, đem rất nhiều thứ đều cải biến. Duy chỉ có mình chặt kinh thảo dùng đao bổ củi chưa thể lấy đi. Bằng không mà nói, để cho mình không có binh khí đùa nghịch, không phải tốt hơn. Đương nhiên, chỉ là ảnh hưởng nhỏ, không có nghĩa là không thể ảnh hưởng. Mà quỷ cỏ không có gì chủ động công kích năng lực, nhiều nhất chỉ là tự mang mê hoặc hiệu quả. Đối phương phiền phức chỗ, càng ở chỗ mê hoặc nhân tâm. Lục Trường Sinh đi đến một chai kim loại trước. Cái bình rất lớn, rất cao, miệng bình cơ hồ đến lồng ngực của hắn độ cao. Vuốt ve tại thân bình lên, thô ráp cảm nhận xuống, mang theo một chút xíu trống rỗng. Bên trong là trống rỗng, mà lại tồn tại cách tầng. Hắn âm thầm dùng sức, tạch tạch tạch chai kim loại lập tức vỡ ra. Hắn lẳng lặng mà nhìn xem, một lát sau, một bãi chất lỏng rớt xuống. Cách tầng bên trong cất đặt chính là nước trừ tà. Bởi vì quá lâu không ai thay đổi, nước trừ tà đã kinh biến đến mức ô chọc không chịu nổi. Mang theo một cỗ gây mũi mùi thối. Tận cùng bên trong nhất một tầng, còn có một tầng kim loại. Lục Trường Sinh đang muốn đem này mở ra, bỗng nhiên bên trong truyền đến một trận tiếng va đập. Thùng thùng tương đương, tựa hồ có người tại va chạm. Lực lượng không nhỏ, trong tầng kim loại đều xuất hiện rất nhỏ lõm. Quỷ, Lục Trường Sinh đã có thể rõ ràng cảm nhận được thuộc về quỷ loại khí tức kia. Hắn cũng không e ngại. Ngay cả tầng này kim loại đều không thể phá vỡ. Có thể thấy được bên trong quỷ cũng không mạnh mẽ. Đoán chừng chỉ là bạch huyễn cấp độ. Thậm chí cũng chưa tới. Đao mang lóe lên, tầng bên trong kim loại lập tức vỡ ra. Chất lỏng rơi đầy đất. Một cái khô quắt thấp bé thân thể từ đó rơi xuống đi ra. Lục Trường Sinh trong mắt sát khí lóe lên. Loại này thân cao, khẳng định là trẻ con. Mà đối phương cũng không phải là bạch huyễn cấp quỷ. Vẻn vẹn một cái ô nhiễm giả mà thôi. Hắn không rõ ràng ô nhiễm này người nơi phát ra. Nhưng trong lòng vẫn là không khỏi có chút lửa giận. Ô nhiễm giả ngã rơi xuống đất. Khô quắt trên mặt không có chút nào biểu lộ. Liền như là cây già vỏ cây như vậy. Ổn định thân thể về sau, lập tức hướng phía Lục Trường Sinh đánh tới. Chỉ là còn không có tiếp cận, cũng đã bị Lục Trường Sinh chém thành hai đoạn. Hắn đi tới, không bao lâu, liền đã xác định, đứa trẻ này ô nhiễm vật cũng không tồn tại lấy quỷ vật. Lại đi đến khác một chai kim loại, đem tay dán vào, trong phòng 4-5 cái chai kim loại tất cả đều bị hắn xé nát. Bên trong phần lớn trang là ô nhiễm vật, nhìn thân cao. Trước khi chết niên kỳ hẳn là không sai biệt nhiều. Chỉ có cái cuối cùng ô nhiễm vật, đánh chết về sau, lưu lại một viên quỷ vật. Bất quá, cái này quỷ vật lại là nhỏ lớn chừng ngón cái mảnh sứ. Kinh Sơn quỷ a, Lục Trường Sinh nhìn thoáng qua, mảnh sứ có một đạo nhàn nhạt hoa văn, cùng ban đầu ở Kinh Sơn doanh địa chém giết sau lấy được mảnh sứ có một chút khác biệt. Ý vị này, Kinh Sơn khu vực kia có quỷ chỉ sợ không ít, chính muốn rời khỏi, đột nhiên, hắn dừng một chút, môn hộ nơi đó, một thanh thanh đồng khóa an tĩnh nằm trên mặt đất, ở giữa chỗ đã cắt ra, nhưng con mắt sắc bén hắn phát hiện, chỗ đứt giống như có lẽ đã 10 phần cổ xưa, căn bản không giống như là vừa mới cắt ra dáng vẻ. Quay đầu nhìn thoáng qua cái kia nằm ở trên giường thi cốt, trong mắt khẽ híp một cái. Có một người đã từng từ nơi này từng đi ra ngoài. hoặc là nói không phải người. Về phần tại sao không hề động phía ngoài đồ vật, có lẽ có rất nhiều nguyên nhân. Như vậy, chuyện này liền thú vị nhiều. Phong Môn Thôn, Kinh Sơn hắn lại nhìn lướt qua đồ vật bên trong, xác định không có thứ gì bỏ sót về sau, cái này mới đi ra ngoài. Tướng môn cho mang lên, đem kim loại phòng thu hồi Tàng Sơn vòng tay bên trong. Lục Trường Sinh trở về Lục Sơn cư, vừa tới phòng, lại cổ phát giác được mộc lệnh bên trong truyền đến một trận rất nhỏ chấn động. Cái này mộc lệnh là Vạn Tố Tố đưa cho hắn, công năng cùng Bạch Ngọc lệnh không sai biệt lắm. Hắn vô ý thức muốn lấy tinh thần chi lực thăm dò vào. Trong lòng hơi động, lại là đổi thành hỏa đế lực lượng. Một vòng khí tức tiến vào bên trong. So với nội tức, nội lực, hỏa đế lực lượng cao cấp hơn. Điều khiển như cá gặp nước. Vạn Tố Tố thanh âm truyền vào trong đầu. Hàn Chân đã sanh trở lại phủ. Chính là đang tìm ngươi. Ngươi mau rời khỏi. Đa tạ. Lục Trường Sinh trở về một tiếng. Đem mộc lệnh che đậy lại về sau. Hắn đi đến luyện võ tràng. Hoành đao nơi tay. Một cỗ nhàn nhạt hỏa hành chi lực theo trái tim tuôn hướng toàn thân. Oanh, một cỗ khí thế mạnh mẽ phóng lên tận trời. Kinh động đến đang cùng Dược lão nói chuyện trời đất Tống Hóa. Đại nhân càng ngày càng mạnh. Đúng vậy a, thật sự là một ngày một cái dạng. Dược lão cười khổ nói. Lục Trường Sinh càng mạnh. Đối với bọn hắn đến nói. Chỗ tốt càng nhiều, nhưng là hôn thân thể sẽ. Nhưng cũng quá đả kích người chút. Ngũ đế lực lượng kỳ thật tương đương với một loại khác loại nội lực. Có thể làm cho võ giả lực hủy diệt càng mạnh. Kỳ thật tác dụng lên. Cùng trước đó nội lực. Nội tức không có gì khác biệt. Chỉ bất quá. Tam hoa hợp nhất. Nhân thể tương đương với tiến hành một lần nhảy vọt. Vì lẽ đó các hạng cơ năng chỉ tiêu. Đi lên tăng lên rất nhiều. Nhưng khổ luyện cường đại hay không vẫn như cũ đại biểu khí huyết. Lục Trường Sinh buông ra khí huyết áp chế. Lập tức một cỗ phiếm hồng khí huyết phóng lên tận trời. Hình thành lang yên chi thế. Khí huyết lang yên. Đây là khí huyết làm gặp tới trình độ nhất định xuất hiện biến hóa. Nếu như nói. Phổ thông nội tức luyện khí cảnh khí huyết. Hình thành khí huyết lang yên. Là một cái cỏ nhỏ xếp chồng cung cấp. Như vậy hắn. Liền là một cái cự đại lò luyện. Không quản là chất vẫn là đo. Đều không cùng một đẳng cấp. Trừ cái đó ra, khổ luyện còn mang đến một phương diện khác chỗ tốt. Liền là đề phòng ngự của hắn đạt đến một cái 10 phần trình độ đáng sợ. Đây là nội tức luyện khí cảnh xa kém xa. Đáng tiếc, lúc trước phí đi lớn như vậy lực. Tu ra lôi điện tiên thiên nội tức. Không biết có hay không đưa đến cái tác dụng gì. Hắn lại không biết, ngũ đế mở, kỳ thật 10 phần giảng cứu tích lũy. Tích lũy càng mạnh, ngũ đế dung nạp tính liền càng cao, cùng cấp độ thể lượng tự nhiên càng lớn. Hắn ngũ đế dung nạp tính, đã vượt xa khỏi phổ thông nội tức luyện khí cảnh, bởi vì tri thức phương diện thiếu thốn, không cách nào biết được. Trong lòng tự nhiên có chút tiếc nuối, tại luyện võ tràng chờ đợi một hồi, Lục Trường Sinh đạp không mà đi, nhỏ như vậy địa phương, đã không cách nào làm cho hắn triển khai tay chân. Lo lắng không cẩn thận, một đạo đao cương ra ngoài, liền đem Lục Sơn cư làm hỏng, muốn nghiệm chứng một chút thực lực, trước mắt liền có một cái cơ hội. Bạch Ngọc Kinh Hàn Chân, cẩu lúc, ta đứng trước mặt ngươi, ngươi không nhìn thấy ta, cẩu xong, ngươi tại ở ngoài ngàn dặm, ta cũng phải chạm ngươi đầu chó. Vì lẽ đó, Lục Trường Sinh không có chờ đối phương tìm tới dự định. Thực lực đủ rồi. Sớm một chút giải quyết tương đối tốt. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.